Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 407 bán yêu thú nhĩ nương. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Vạn Bảo Lâu, Vương quản sự ở phía trước dẫn đường, nhỏ hơi khom người, thần thái cung kính cực kỳ, mang trên mặt hiến mị biểu tình, chân chó 10 phần, để cho người ta không tìm được một chút không đúng phương. Dọc theo hành lang một đường về phía trước, hoan nghênh quang lâm, mặc trang phục nữ bộc thú nhĩ nương cười một cách tự nhiên, tràn đầy kiểu khác mị lực. Đây là Mạc Bất Phàm vẫn là lần đầu tiên thấy sống sờ sờ thú nhĩ nương. Tới Vô Tận Đại Lục lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy qua. Lúc trước cũng chỉ có thể đang động tràn đầy trông được đến nhị thứ nguyên nhân vật. Hôm nay vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình. Tuy nói Tiểu Ngọc ở bán yêu hóa dưới tình huống cũng là thú nhĩ nương tư thái, nhưng là Hồ Tiểu Ngọc phần lớn thời gian đều là hoàn mỹ nhân loại hình thái. Lúc chiến đấu cũng rất ít biến thành bán yêu hóa. Trước mắt những thứ này mới thật sự là thú nhĩ nương. Mạc Tông Chủ, những thứ này đều là bán yêu, là yêu tộc cùng nhân loại kết hợp sau sinh ra đời sau. Thuộc về bán yêu, tuy nói đi đến vô song cảnh yêu vương rất ít, nhưng là không phải là không có. Yêu vương cùng nhân loại kết hợp sẽ sinh ra bán yêu. Bán yêu cùng bán yêu kết hợp cũng sẽ sinh ra bán yêu. Hơn nữa tích lũy tháng ngày dưới tình huống, bây giờ bán yêu số lượng hay là không ít. Vương quản sự giải thích, chỉ bất quá những thứ này bán yêu tình cảnh cũng không quá tốt. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng không hoan nghênh, chỉ có thể ở trong kẽ hở cầu sinh. Sinh tồn vẫn tương đối chật vật. Bán yêu a, Mạc Bất Phàm nghe xong gật đầu một cái, cũng chưa có hỏi nhiều. Nói thật, bên trong tông có Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc hai vị tuyệt thế giai lệ, Mạc Bất Phàm cũng đã cảm giác đau đầu, quả thực không nghĩ kêu thêm tới một rồi. Nếu thật như vậy, Mạc Bất Phàm phòng trừng thì phải đưa cổ chờ chém rồi. Đang khi nói chuyện, Vương quản sự liền mang theo Mạc Bất Phàm đi tới tầng thứ 9 cao nhất lầu. Nơi này có 9 gian đỉnh cấp phòng khách quý, là dùng để chiêu đãi tối tôn quý khách nhân. Vô song cảnh đại lão, tự nhiên thuộc về tối khách quý cao cấp, coi như đối Vạn Bảo Lâu chung quy tiệm mà nói, đó cũng là đỉnh cấp khách quý. Chớ nói chi là cái này phân điếm. Mạc Tông Chủ, ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, có chuyện gì xin cứ việc phân phó các nàng làm, buổi đấu giá còn một hồi nhi liền có thể bắt đầu. Vương quản sự chắp tay hành lễ, chỉ bên cạnh ba vị bán yêu người hầu gái, nói, tại hạ còn có chuyện phải làm, sẽ không quấy rầy nhiều ngài nhã hứng rồi. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, ngắm nhìn bốn phía. Đỉnh cấp phòng khách quý diện tích rất lớn, hơn nữa trang sức cực kỳ hoa lệ, cổ phác đại khí, còn có ba vị trang điểm da mặt tinh xảo người hầu gái đứng ở bên cạnh. Chờ biết, Hồ Tiểu Ngọc đột nhiên hô, đại nhân, ngài có gì phân phó? Vương quản sự ngừng lại, có chút thấp thỏm hỏi, mấy người này cũng không cần, làm cho các nàng đi thôi. Hồ Tiểu Ngọc chỉ kia ba vị trang điểm da mặt tinh xảo người hầu gái. Này, Vương quản sự sửng sốt một chút, nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Chúng ta không cần những người này. Lâm Linh Nhi cũng nói. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Mang đi đi, được. Mạc Tông Chủ đại nhân. Vương quản sự cười một tiếng. Mang theo kia ba vị người hầu gái rời đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Kim Nguyên không nói gì ngồi liệt ở trên ghế salon. Hắn vừa định ôm một cái bán yêu người hầu gái đâu rồi. Kết quả đều bị mang đi. Hắn rất muốn nói một câu. Tông chủ không quan tâm ta muốn a, ta muốn người hầu gái. ta muốn bán yêu người hầu gái. Tông chủ, mời uống trà. Lâm Linh Nhi vì Mạc Bất Phàm rót một ly trà, sau đó bưng đến rồi trước mặt Mạc Bất Phàm. Được, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, ngồi ở trên ghế salon mặt, đưa tay nhận lấy Lâm Linh Nhi rót trà ngon, nhẹ khẽ nhấp một miếng, phảng phất trong hương trà lộ ra một vẻ thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Mùi vị thật tốt, cũng không biết đạo thể hương là lấy ở đâu. Có thể là Mạc Bất Phàm chính mình ảo giác, uống ly trà cũng có thể quát ra mùi thơm cơ thể tới. Cho nên nói không có người hầu gái cũng rất tốt, muốn không phải là không có người hầu gái. Thế nào hưởng thụ được Linh Nhi cẩn thận phục vụ, quả nhiên là có được có mất, họa phúc tương y a. Mạc Bất Phàm lại ăn một miếng Lâm Linh Nhi bóc tốt bồ đào. Trong ngọt mang theo từng tia vị chua mùi vị ở trong miệng lan tràn. Cảm giác toàn tâm thoải mái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi nhìn Mạc Bất Phàm thần thái, mặt đẹp có chút phiếm hồng. Hồ Tiểu Ngọc nhìn một cái, trực tiếp ở bên cạnh tìm một cái ghế ngồi xuống. Có chút thở phì phò dáng vẻ. Nhắm lại con mắt, mắt không thấy tâm vì tĩnh. Cẩu nam nữ. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tiến vào Vạn Bảo Lâu. Tầng thứ 9 chỉ có 9 đỉnh cấp phòng khách quý. Ngoại trừ Mạc Bất Phàm ngoại, còn có 8 người, thân phận và địa vị cũng cực cao. Đệ ngũ tầng trở lên đều là phòng khách quý. Đệ ngũ tầng dưới đây chính là phổ thông chỗ ngồi, là từng cái ghế song song mà thành. Vây quanh thành vòng, Mạc Bất Phàm từ trên xuống dưới nhìn lại. Toàn bộ Vạn Bảo Lâu trung gian là trống rỗng, có thể liếc mắt nhìn tới mặt đất, chung quanh là từng tầng một nhà lầu, bên trong đã ngồi đầy nhân, phía dưới, rộng rãi trên mặt đất, có hình một vòng tròn trang web, quần áo gợi cảm nóng bỏng đấu giá sư đi lên, mặc màu lửa đỏ diễm lệ trường bào, xẻ tà lái đến bắp đùi bộ, lộ ra trắng như tuyết nhẵn nhụi chân dài to. Chư vị, do Vạn Bảo Lâu hằng nghiệp đường phố phân điếm làm chủ đạo, cùng với khác chúng thế lực cổ động, lần này đại hình buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Gợi cảm nóng bỏng đấu giá sư thanh âm nhu mì, mặt lộ vẻ mê người nụ cười. Chàng này đại hình buổi đấu giá sư chính là ta. Ta tên là Mị Lam, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Mị Lam, gợi cảm Mị Lam. Ngươi không cần giới thiệu, chúng ta đều biết ngươi. Mị Lam, hôm nay ngươi xuyên sườn xám cũng bảo thủ, lần này lại chỉ xẻ tà đến bắp đùi. Lúc trước ngươi đều là trực tiếp xẻ tà đến eo thon nhỏ. Ngươi lại cũng là không phải lúc trước ta. Biết cái kia, thẳng thắn gặp nhau, Mị Lam rồi. Ha ha ha, mọi người rối rít hô. Có thể thấy vị này tên là Mị Lam đấu giá sư vẫn đủ có danh tiếng. Phần lớn người đều biết nàng. Không được nha, Mị Lam không thể lại bại lộ. Nếu không Mị Lam sau này cũng không tìm tới lão công. Mị Lam cười duyên nói. Không tìm được lão công ta cưới ngươi a. Chúng ta đều là ngươi lão công. Ha ha ha, lại vừa là một mảnh tiếng cười lớn. Hì hì. Mị Lam mặt mỉm cười, không nhìn ra nàng vui giận, lời ong tiếng ve cũng không cần phải nói nhiều. Trực tiếp bắt đầu hôm nay đấu giá đi, Mị Lam tay ngọc vung lên. Hôm nay chuyện thứ nhất vật đấu giá, tuyệt phẩm minh hồn khí vô ảnh châm. Quét, có một quả xuyên thấu qua minh ngọc hộp phảng phất trống rỗng xuất hiện ở Mị Lam trong tay. Ngọc hạp mở ra. Có 9 cái thật nhỏ như cọng tóc như vậy vô ảnh châm. Nhìn kỹ một chút, thân châm phơi bày trong suốt sắc, giống như thủy tinh chế tạo mà thành. Hàm chứa che giấu sắc bén khí tức. Vô ảnh châm, lấy băng tinh huyền thiết làm chủ thể. Phối hợp yêu thú vô ảnh báo tinh phách luyện chế mà thành. Thi triển ra, vô hình vô chất, giết người trong vô hình. Mị Lam giới thiệu. Cái này minh hồn khí uy lực cực mạnh, đặc biệt thích hợp ám sát đánh lén, chính là ở nhà lữ hành, giết người đánh lén cần thiết vũ khí, chư vị có thể không nên bỏ qua nha. Mở đầu sẽ tới đây sao? Tốt vật đấu giá à? Cái này kêu là khởi đầu thuận lợi. Vật này ta là không mua nổi. Tuyệt phẩm minh hồn khí, ít nhất phải thần phách cảnh mới có thể mua được đi. Mọi người thấp giọng đàm luận, giá khởi đầu 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 mai trung phẩm nguyên thạch. Mị Lam nói, 1.001 vạn viên. Mị Lam lời nói vừa dứt, đã có người ra giá. 11 triệu mai, ngoặc kép, 15.000 hàng trăm mai, ngoặc kép, 20 triệu mai, ngoặc kép. Thời gian trôi qua, vô ảnh châm giá cả tăng vọt, cạnh tranh số người không ít. Rất nhiều khách quý đều rối rít ra giá, giá cả liên tiếp leo lên, không ngừng gấp bội, 90 triệu mai. Lúc này, tầng thứ 9 số 3 đỉnh cấp phòng khách quý bên trong truyền đến thanh âm. Nghe ngữ khí có phải là vì người đàn ông trung niên? Giọng nặng nề, mang theo một loại uy nghiêm. Số 3 khách quý ra giá 90 triệu quả, có còn hay không cao hơn? Mị Lam biểu hiện trên mặt không có quá nhiều biến hóa. Vô ảnh châm nhưng là tuyệt phẩm minh hồn khí, coi như là đạt tới thần phách cảnh cũng có thể tiếp tục sử dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ